Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 215, khách hàng ở quán canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt mờ đục như bị che phủ bởi một lớp sương mờ, trống rỗng nhìn Cha Yui Che. Sức sống của sự sống không còn tồn tại. Đôi mắt của một người đã chết. Khuôn mặt rụt rè từng trao bình thuốc. Biểu cảm sinh động khi gọi thêm một phần canh giải rượu. Tất cả đã biến mất từ lâu. Dù vậy, Cha Yui Che không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ấy. Anh cố gắng tìm kiếm dấu vết của người anh từng biết trong vật nằm đó. Tại sao? Tâm trí anh như ngừng hoạt động. Cảm giác như chỉ có anh và người thợ săn Nga với những chiếc gai nhô ra từ khuôn mặt là tồn tại trên thế gian này. Đôi mắt, nửa mở và vô hồn, đục ngầu, ngực anh cảm thấy nghẹn lại. Tầm nhìn mờ dần, tại sao ông ấy lại ở đây? Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này? Anh có quá nhiều câu hỏi, nhưng không có ai để trả lời. Bởi chính Cha Yui Che là người đã cắt đứt cổ của người đó. Ngay lúc ấy, ki ki ki ki, tiếng va chạm của những vật sắc nhọn vang vọng trong không trung. Phản xạ đến nhanh hơn anh mong đợi. Trước khi chân anh chạm đất sau cú nhảy, ngọn giáo đã xuyên qua da thịt và xương. Thì, Cha Yui Che nghiến răng, máu văng tung tóe. Anh buông ngọn giáo và nắm chặt nắm đấm. Trước khi cơ thể bị xuyên qua kịp rơi xuống đất, cú đấm chắc nịch của anh đã đập vào những chiếc gai đang lao tới. Rác, những mảnh gai vỡ tung bật ra khỏi nắm đấm và khuôn mặt anh, không để lại một vết chầy xước nào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi anh đập nắm đấm vào đầu cứng cáp, anh thoáng thấy khuôn mặt và cảm thấy nhẹ nhõm. Đó là một người lạ. Bùm, với âm thanh của xương gãy, cơ thể bị đấm bay ra và đập vào một vật gì đó. Thình thịch, tim anh đập rộn ràng. Anh lau lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào quần và rút ngọn giáo ra khỏi cơ thể đã đổ gục. Máu bắn lên đôi giày đen của anh. Cha Yui Che đâm ngọn giáo xuống đất. Đám bụi dày đặc vẫn chưa kịp lắng xuống. Cha Yui Che ngẩng đầu lên. Trên bầu trời mờ ảo, lỗ trắng lấp lánh xoáy tròn. Tất cả những gì vừa xảy ra chỉ trong chốc lát cảm giác như một giấc mơ. Anh ngước nhìn bầu trời trống rỗng. Vô thức cười nhẹ, một suy nghĩ kỳ lạ vụt qua tâm trí anh. Có lẽ anh vừa tỉnh giấc khỏi một giấc mơ ngắn, trở về với thực tại. Phải, mọi thứ tốt đẹp đến mức khó tin. Thực tại của anh từ trước đến giờ vốn luôn như vậy. Anh cảm thấy trống rỗng. Rồi, một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cánh tay Cha Yui Che. Theo bản năng, anh thúc cùi chỏ vào vật đang giữ mình, nhưng khuỷu tay của anh cũng bị chặn lại bởi một thứ rắn chắc. Giọng nói điềm tĩnh cất lên. Là em đây, Hyung. À, Cha Yui Che chớp mắt. Bằng cách nào đó, Lee Sa-young đã bắt kịp và đang giữ chặt cánh tay anh. Chỉ đến lúc này, Cha Yui Che mới hít một hơi sâu. Anh hẳn đã nín thở mà không nhận ra. Trong tay anh có một vật nặng. Anh vẫn đang nắm chặt cái đầu của người thợ săn Nga. Một cơn ho kéo đến. Anh thở hổn hển, cúi người xuống khi bàn tay lớn đỡ anh, vỗ nhẹ lên lưng. Anh cuối cùng ngừng ho, nhưng cơ thể vẫn còn run rẩy. Cha Yui Che đang run rẩy. Thật thảm hại, yêu. Anh cứ buồn nôn, cảm giác như muốn ói. Thế giới quay cuồng quanh anh. Tay anh lỏng dần, và cái đầu anh đang giữ rơi xuống đất với một tiếng thịch. Khi bàn tay lớn nắm lấy cổ anh và kéo anh đi, Cha Yui Che bất lực bị lôi theo. Một giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai. Tại sao tự nhiên lại thay đổi như vậy? Anh có thể nói cho em nghe không? Có chuyện gì xảy ra? Bàn tay đang giữ cổ anh nhẹ nhàng vuốt tóc anh, khẽ thúc giục. Ông ấy là khách hàng. Cha Yui Che lắp bắp. Người đang giữ anh lúc này là người duy nhất có thể chia sẻ bí mật của anh. Người duy nhất biết cả Di và Cha Yui Che. Ông ấy là khách ở quán canh giải rượu. Anh không nhầm lẫn. Anh chắc chắn điều đó. ông ấy còn tặng anh một món quà. Bình thuốc anh dùng trên em lúc nãy, ông ấy tặng anh cái đó. Ừ, tại sao, từ khi nào, mới chỉ 3 tháng kể từ khi anh đóng quán thôi. Tại sao, mỗi lời nói ra, nhịp tim dồn dập của anh dần lắng lại. Thật kỳ lạ, chỉ cần nói ra những suy nghĩ anh đã giữ kín cũng đủ khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Lee Sa-young không nói gì, chỉ lắng nghe. Hơi thở gấp gáp của anh dần trở nên đều đặn. Bàn tay đen ấy vẫn tiếp tục xoa lưng anh. Lee Sa-young hỏi, anh có muốn chạy trốn không? Cha Yui-che suy ngẫm về lời đó trong giây lát. Chạy trốn? Không, anh không thể chạy trốn. Nếu anh muốn thì có thể. Anh ngẩng lên nhìn giọng nói chắc chắn. Lee Sa-young đang nhìn xuống cha Yui-che với ánh mắt khó đoán. Nếu đó là điều anh muốn, Hyung, em sẽ đi cùng anh. Tiếng ồn của đám đông mờ mờ vọng đến tai anh. Chỉ đến lúc này anh mới nhận ra sự hiện diện của những người khác. Cha Yui-che nhẹ nhàng đẩy Lee Sa-young ra và cắn mạnh vào lưỡi. Mạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng. Nỗi đau nhói và vị máu lấp đầy miệng giúp anh dần tỉnh táo lại. Lee Sa-young nhìn anh, cau mày. Ngay lúc này, không, cha Yui-che cắt ngang một cách dứt khoát. Lee Sa-young ngậm miệng lại, dù vẻ mặt không hài lòng. Hắn không nói lời phản đối. Dù vậy, cha Yui-che nuốt nước bọt nhuốm máu. Không phải là cố chấp hay gì cả. Anh chỉ không muốn chạy trốn lần nữa. Đừng hiểu lầm, bụi dần dần lắng xuống. Chẳng mấy chốc họ sẽ hiện rõ trong mắt người khác. Lần này, anh đã sẵn sàng để lộ bản thân. Cha Yui-che mỉm cười. Dù Lee Sa-young sẽ không thể nhìn thấy điều đó. Dù sao thì, cảm ơn, anh sẽ ghi nhớ. Nếu có lúc cần, sẽ có người chạy trốn cùng anh. Bây giờ, đám bụi hoàn toàn tan biến. Vô số ánh mắt tập trung vào anh. Những ánh mắt chứa đầy lo lắng, sợ hãi, và chút tò mò. Anh nghe thấy tiếng thì thầm, kia là gì kia, cậu ấy từ đâu xuất hiện đột ngột vậy, và có Lee Sa-young ở bên cạnh sao, chuyện gì đang xảy ra vậy, có vẻ họ không ghét nhau lắm. Cha Yui-che thành thạo vung ngọn giáo, rũ bỏ vết máu trước khi cất vào kho đồ, mọi hành động của anh đều bị dõi theo bởi những ánh mắt quan sát. May mắn thay, không ánh mắt nào mang theo cảm giác tiêu cực. Thay vào đó, họ đang thích thú sao? Anh đặt hai tay ra sau lưng theo thói quen. Đã lâu rồi anh mới cảm thấy được sự nhận thức rõ rệt rằng mình đang bị quan sát. Trước đây khi đi cùng Seo Min-ji, anh luôn cố gắng giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng và biến mất trước khi ai kịp nhận ra. Vì anh ghét bị người khác chú ý, Lee Sa-young khoanh tay một cách đầy thách thức. Ngáp dài một cách cường điệu, những tiếng thở nhẹ vang lên từ đây đó. Cha Yui-che liếc nhìn Lee Sa-young và lẩm bẩm, hình tượng của em, thật là, anh tự nhìn đi, chúng ta sẽ ở đây bao lâu? Không, anh muốn kiểm tra các thi thể một chút, cảm giác kỳ lạ khi phải làm điều đó một mình. Chắc chắn ai đó đã báo cáo vụ này rồi, sau sự kiện ngày vết nứt và biến đổi. Người ta đã trở nên rất nhanh chóng báo cáo mọi sự việc. Nếu có điều gì bất thường, người ta sẽ ngay lập tức gọi vào đường dây nóng của Cục Quản lý Vết Nứt hoặc Cục Quản lý Thức Tỉnh Già. Đó là điều mà nhà trường và các quảng cáo dịch vụ công cộng luôn nhắc nhở mọi người. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ mạng sống của dân thường. Ừ, chắc chắn là đã có người báo cáo. Anh chỉ cần trao đổi nhanh với bên Cục Quản lý Vết Nứt hoặc Cục Quản lý Thức Tỉnh Già. Ngay lúc đó, tiếng bước chân vội vã tiến đến gần. Nhắc đến, quỷ, người ta đã tới. Cha Yui-che nhún vai như thể nói. Thấy chưa, Lee Sa-young bật cười nhếch mép. Xin lỗi, làm ơn lùi lại, lùi xa ra thêm một chút. Tiếng bước chân vội vã dần dừng lại. Lee Sa-young mím môi cười đầy chế giễu. Anh đợi chỉ để chờ điều này xảy ra à? Không. Anh không hề mong đợi sự xuất hiện của người này. người đàn ông ra hiệu bằng tay với các thợ săn đi cùng rồi tiến lại gần hai người đang đứng. Một nụ cười hiền lành nở trên khuôn mặt anh ta. À, là gì? Và Lisa Yang SC, hai người đã xử lý việc này. Cảm ơn nhiều. Dung Bin chỉnh lại mái tóc rối và cúi chào nhẹ nhàng. Dì cũng cúi đầu đáp lễ. Sau màn chào hỏi ngắn, Dung Bin lấy ra một thiết bị nhỏ từ túi áo ngực và nhấn nút. Rầm, mặt đất rung chuyển khi một bức tường nổi lên từ lòng đất. Hàng rào lớn bao quanh họ, tách biệt họ khỏi đám đông dân thường. Công nghệ gì mà hoành tráng vậy? Dung Bin mỉm cười trước ánh mắt tò mò của Cha Yui Che. Đây là phát minh mới của Hong Ye Song SC. Vì hai người được chú ý khá nhiều, tôi nghĩ tốt nhất là hạn chế việc hai người bị công khai quá mức. Tại sao? À, Cha Yui Che nhìn theo ánh mắt của Dung Bin và thấy những dấu vết bầm tím quanh cổ Lee Sa-young. Chết tiệt, Cha Yui Che nhẹ nhàng cúi xuống. Dung Bin nhìn Lee Sa-young với ánh mắt lo lắng. Cậu đã được điều trị chưa? Chẳng liên quan đến anh. Không muốn trả lời. Hiểu rồi, cậu chắc phải trải qua nhiều khó khăn. Nói vậy xong, Dung Bin vui vẻ bỏ qua vấn đề và nhìn quanh. Ánh mắt anh ta dừng lại ở cái đầu đứt lìa gần chân Cha Yui Che. Liệu anh ta có nhận ra không? Dung Bin không phải là khách quen, nên có thể anh ta sẽ không biết. Họng của Cha Yui Che khô khốc. Khuôn mặt của Dung Bin trở nên nghiêm trọng. Đây là, xin lỗi một chút. Dung Bin cẩn thận nhặt cái đầu lên. Quan sát kỹ, Cha Yui Che nuốt khan và hỏi. Anh có nhận ra khuôn mặt này không? Có, Dung Bin thở dài nặng nề, nhìn vào khuôn mặt đứt lìa với biểu cảm đầy thương cảm. Đây là một thợ săn mất tích gần đây. Hội trưởng của hội đã tự mình báo cáo vụ này. Anh ấy là một thợ săn thuộc hội Ma Góp. Mắt của Cha Yui Che mở to. Mất tích, Dung Bin nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt giờ đây đã bị biến dạng bởi những chiếc gai. Đôi mắt vô hồn, đục ngầu đã bị che đi dưới mí mắt. Số lượng báo cáo về các thợ săn mất tích gần đây đang gia tăng. Đây là những người thậm chí còn chưa bước chân vào hầm ngục hay vết nứt nào. Hầu hết họ là những thợ săn cấp thấp. Và khi được tìm thấy, họ thường ở trong tình trạng như thế này. Như thế này, Cha Yui Che nhìn thi thể khác mà anh đã đâm bằng ngọn giáo. Một cơ thể biến dạng ghê rợn với những chiếc gai mọc khắp nơi. Rõ ràng đây là tác phẩm của Prometheus. Dung Bin tiếp tục, Nam Ujin SC nghi ngờ rằng ai đó đang bắt cóc các thức tỉnh giả để làm thí nghiệm. Việc nghiện thuốc không thể giải thích được, vì thời gian quá ngắn, trừ phi đó là một loại thuốc cực kỳ mạnh, nhưng bắt giữ một thức tỉnh giả không phải là chuyện dễ dàng. Có thể dễ dàng nếu có kẻ phản bội. Lee Sa-young, người im lặng nãy giờ, chen vào. Hắn nhìn vào cái đầu trong tay Dung Bin với ánh mắt vô cảm. Những người thức tỉnh cấp thấp không bao giờ có thể đánh bại những người cấp cao, dù có thế nào đi nữa. Và Prometheus đâu có giỏi chiến đấu. Cùng lắm, họ chỉ có thể tạo ra thứ như thế này, chỉ là một sản phẩm phụ. Vậy nên không thể loại trừ khả năng một thợ săn có liên quan. Thực ra, khả năng đó khá cao. Và người đó sẽ là một thợ săn có thứ hạng. Sự im lặng bao trùm trước kết luận ảm đạm. Cha Yui Che nhắm mắt lại. Một chút hối tiếc thoáng qua trong anh. Nếu anh chưa đóng quán súp giải rượu, liệu anh có sớm nhận ra những điều bất thường này không? Nhưng giờ đây không còn thời gian để hối tiếc. Giờ là lúc hành động. Cách chương.